Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, Black Zetsu hạ sát thủ. Uchiha Uha lực lượng thật là mạnh đáng sợ. Black Zetsu không cách nào tưởng tượng, một cái không phải chakra chuyển sinh giả nữ nhân, ở hơn 30 tuổi chi linh lại có thể trưởng thành đến trình độ này. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Rinnegan mở ra, chính thức đem lực lượng kia đưa lên đến một cái cao độ. Hứa hứa đa đa không còn cách nào dùng lẽ thường đến giải thích sự tình. Black Zetsu cấu tứ, suy nghĩ thật lâu chưa từng có thể suy nghĩ cẩn thận. Có lòng muốn buông tha Uchiha Uha, rồi lại không cam lòng. So với hắn ai cũng sốt ruột. So với ai khác đều càng khát vọng có thể phóng xuất ra na bị phong ấn mẫu thân. Sốt ruột cùng cẩn thận, lưỡng chủng có chút mâu thuẫn tâm lý xác thực làm cho Black Zetsu khó chịu muốn gặp trở ngại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể là kiên trì đi về phía trước. Hiện nay phù hợp yêu cầu người có hai cái. Uchiha Uha, Uchiha Madara. Black Zetsu dự định trước tiên ở Uchiha Uha nơi đây thử một lần. Nếu như vẫn là không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể là chuyển rời đến Uchiha Madara trên người. Lặng yên không tiếng động bí mật lẻn vào đến Senjuza. Mai phục vài ngày, Black Zetsu là một đặc biệt sinh mệnh. Hắn không phải người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không có phân biệt giới tính. Là chakra thủy tổ, Osusuki Kaguya trước khi bị phong ấn trước, sinh ra xuống đệ ba đứa hài tử. Đã lâu năm tháng dưới, hắn trải qua thật sự là rất nhiều. Trong đó, làm sao khích bác ly gián, làm sao hại nhân, chơi thế nào âm mưu quỷ kế. Vậy càng là một cái tin tưởng trò hay. Ở cái này mấy ngày trong, xác định mục tiêu cùng kế hoạch hành động, hắn thừa dịp Uzumaki Mito chế tác sắp xếp khe hở, hướng bên trong tăng thêm một chút vô sắc vô vị kịch độc. Sau đó, ngồi đợi Uchiha Uha muội muội bị độc chết, ở ngoài cửa sổ xa xa, chờ mắt nhìn cái kia mù nữ hài uống xong na tăng thêm kịch độc canh. Ngay cả sắc mặt chưa từng thay đổi, chuyện gì không có, Black Zetsu vẻ mặt mộng bức, nhịn không được cúi đầu xác nhận dưới trong tay hắn kịch độc. Tùy tiện tìm một người chắc thí, chỉ là một chút xíu, người nọ miệng sùi bọt mép. Con mắt trợn trắng thỏa đáng chàng chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ngay cả câu đều không nói ra. Liên tiếp thử 5 lần. Black Zetsu ở đạo tuệ trong thức ăn hạ độc. Độc loại hình còn không mang tái diễn. Biến đổi trò gian trá tới. Đều không ngoại lệ. Không quan tâm là mãnh liệt bực nào kịch độc. Đến rồi đạo tuệ trong miệng thật giống như hóa khí một cái dạng. Chẳng lẽ là không độc thương tổn. Hoặc là cái gì thể chất đặc thù. Bóp lấy mặt mình, Black Zetsu ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nếu độc không được, vậy đổi một biện pháp. Lẻn vào đạo tuệ ở cái tiểu viện kia trong lòng đất. Đem trộm, ngạch, không phải, là cướp đoạt tới khởi bạo phù chôn ở bên trong. Trải qua dài đến thời gian nửa tháng. Ở không kinh động người khác điều kiện tiên quyết. Hắn trước sau cộng chôn 10 vạn tấm khởi bạo phù. Toàn bộ đem sân nhỏ phía dưới bao trùm rồi cái rắn chắc. Lấy cái này bùng nổ uy lực, đừng nói cái tiểu viện này rồi, liền là cả Senju tộc địa, cũng sẽ có gần 1/6 tích biết bị thương nặng. Vì có thể để cho Uchiha Uha chuyên tâm tiến hành vô hạn Tsukuyomi, Black Zetsu cũng là nhọc lòng rồi. Hắc hắc hắc, chết đi, người chết, Uchiha Uha cũng sẽ bị cừu hận cho tràn đầy, che đậy, đến lúc đó. Chỉ cần đem đầu mâu chỉ hướng cái khác ninja, song phương cừu hận sẽ thấy không có cái gì đường lùi. Mẫu thân, liền đến nhanh, vô hạn Tsukuyomi, xác định đạo tuệ cùng người thị nữ kia đang ngủ. Đang ngủ say đâu? Black Zetsu trực tiếp là đem sự bố trí này tốt khởi bạo phù cho làm nổ. Sau đó vội vã núp xa xa. Hắn vừa ly khai, chôn giấu dưới đất 10 vạn tấm khởi bạo phù nổ tung. Ở cái này đêm khuya yên tĩnh, bỗng nhiên minh bắt đầu nổ lớn. Đúng là đem chọn cái Senju tộc địa nhân cho toàn bộ thức dậy. Ở ngoại vi tuần tra, Gác đêm các ninja há mồm trợn mắt nhìn na ngất trời hỏa quang. Senju Hashirama người thứ nhất chạy tới. Chứng kiến na bị hỏa cho vùi lấp địa phương. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngay cả phòng ở đều bị nổ cái hy toái. Lại vừa nghĩ tới bên trong ở nhân. Hơi hồi hộp một chút. Khuôn mặt biến sắc tái nhợt. Tobirama. Bỗng nhiên hét lớn. Từ đằng xa rất nhanh chạy tới Tobirama thở sâu. Hai tay rất nhanh kết ấn. Làm người chạy tới nơi này lúc. Ấn vừa vặn kết thành. Sutern. Daibakufu no Jutsu. Ngập trời lũ lụt còn giống như là biển gầm đi phía trước đánh tới. Hỏa cùng nước tiếp xúc. Khuấy động lên nồng nặc hơi nước. Hơi nước còn chưa tiêu thất. Hashirama không kịp đợi đích phủ đầu một người vọt vào. Tựa như phát điên được dịp na trong phế tích tìm kiếm. Tobirama nhãn thần lóe lên một cái. Bất đắc dĩ thở dài. Cùng theo một lúc đi tìm. Tốc độ của hai người quá nhanh. Ở gây nên càng kinh hãi hoảng sợ trước đã đem cái này khởi bạo phù đưa tới hỏa hoạn cho dập tắt. Cũng may đạo tuệ ở cái chỗ này là Senju tộc địa một góc vắng vẻ. Bạo tạc sinh ra dư ba không có thể gây tổn thương cho hại đến những người khác. Đến tiếp sau chạy tới mọi người. Trong đó, Uzumaki Mito sắc mặt trở nên rất là xấu xí. Vẻ mặt vội vàng gia nhập vào tìm kiếm đội ngũ. Người nhiều hơn gia nhập vào. Cuối cùng, cái gì đều không tìm được. Senju Hashirama vẻ mặt dại ra thần sắc đứng ở đó bị lật cả đáy lên trời nơi phế tích. Cả người choáng váng. Cái này. Uha lão sư giao cho hắn. Làm cho hắn bảo hộ. Chiếu cố muội muội. Hắn, đại ca. Cái này vết tích là đại lượng khởi bạo phù tạo thành. Nhưng là, Tobirama moi ra dưới lòng đất một điểm ách hỏa rồi khởi bạo phù. Nhận định là những thứ này tạo thành. Lại không thể đi tin tưởng. Có ai có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Đem rộng lượng như vậy khởi bạo phù chôn ở chỗ này. Khởi bạo phù. Hashirama con mắt trừng lớn. Ánh mắt nhìn về phía Tobirama. Sau đó theo thấy được na đào ra dưới lòng đất. Số ít một ít không có thể nổ tung khởi bạo phù. Sắc mặt khó coi cùng một đáy nồi giống nhau. Tìm. Không tiếc phát động tất cả lực lượng cũng phải đem người kia tìm ra. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Tobirama lần đầu chứng kiến như thế giận dữ đại ca. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Chỉ phải yên lặng đi an bài. Xa xa, chứng kiến đây hết thảy Black Zetsu. Không tiếng động cười, tiềm vào trong đất đi xa. Chỗ xa hơn một chút vị trí. Một lớn một nhỏ hai bóng người đẹp đẽ ở chỗ này. Trong đó lớn ôm nhỏ. Thoạt nhìn liền như là một đôi mẫu nữ giống nhau. Tiểu quỷ đại nhân. Thật muốn thả tên kia không? Gan lớn đến mạo phạm ngài. Chết một vạn lần cũng không thể giải khai thuộc hạ trong lòng hận. Albedo sắc mặt lãnh đạm nói. Tạm thời không cần. Chân chính so đo. Hay là hắn dẫn đạo ninja thế giới đi hướng. Có chút phân đoạn là không thể rời bỏ hắn. Hơn nữa bất kể là ngươi chính là tỷ tỷ. Đều có thể buông lỏng giết chết hắn. Không cần quá để ý. Đầu dựa vào ở Albedo trên vai. Hai tay vờn quanh ở Albedo cổ sau. Vẻ mặt mặt tê liệt dạng đạo tuệ thấp giọng nói. Albedo cái này mới ngưng được sát ý. Bình tĩnh nhìn một hồi Senju tộc địa. Khoảng khắc ôm đạo tuệ xoay người ly khai. Konoha thôn đã thành lập, bên này đưa tới gây rối, rất nhanh thì bị toàn thôn người biết được, ở nơi này hơn nửa đêm thời điểm, làng cũng là đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều thôn dân tụ tập đến rồi Senju tộc địa bên ngoài, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Xuất hiện ở rồi Konoha sau đó, đạo tuệ từ hệ thống nơi đó mua được tỷ tỷ hiện nay chỗ ở, chuyển cáo cho Albedo. Albedo không để cho nàng thất vọng. Ôm nàng, tốc độ cất cao đến rất nhanh. Dọc theo đường đi cùng na bay vượt qua được sông đến cái vị trí kia. Cũng trong lúc đó, đang ngủ say Uchiha Uha bị ác mộng hù dọa tỉnh. Cả người xuất mồ hôi lạnh, lau mồ hôi lạnh trên trán. Uchiha Uha lại không buồn ngủ. Nghĩ đến vừa rồi sở mơ thấy một màn kia. Liền tâm khó an, do dự mãi. vẫn không thể nào nhịn xuống trong lòng tưởng niệm. Một phen chỉnh lý, ra cửa, phía sau đi theo Thiên Đạo, Tu La Đạo, chạy đi phương hướng, rõ ràng là Konoha thôn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.